văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã mặt vàng, mắt đỏ hoe vì gấp gáp, khẩn khoản cầu xin, tại hạ đến muộn là do trên đường gặp phải cướp. Chúng cướp hết lộ phí của tại hạ, còn bắt tại hạ lên núi làm khổ sai. Sau đó chúng lại cướp của những nhà giàu khác, chia chác không đều, tự đánh nhau một trận. C.H.E.T mất mấy tên mới có cơ hội cho tại hạ trốn thoát. Đại quan, cầu xin ngài cho tại hạ vào đi. Tại hạ đã thi ròng rã 5 lần mới đỗ cử nhân, để đến tham gia kỳ thi mùa xuân này. Cầu xin ngài, Hứa Yên Miểu kiểm tra hệ thống một chút. Thật sự là vậy à? Thật sự là quá xui xẻo. Gã mặt vàng không nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Hắn ta chỉ không ngừng khẩn cầu. Tại hạ vì gặp chuyện nên đến muộn, không thể đến lễ bộ đăng ký. Đây hoàn toàn là lỗi của tại hạ. Giờ đây chỉ có thể mặt dày cầu xin đại quan khai ân. Thực sự không còn mặt mũi nào. Nhưng khoa cử lần này đối với tại hạ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tại hạ là từ trong khe núi đi ra. Lần này nếu không thể tham gia thi hội, thì phải trở về nhà. Cha tại hạ ham mê cờ bạc, muốn bán nương và muội muội của tại hạ. Là tại hạ khuyên ông ta rằng hãy để tại hạ đi học làm quan, ông ta có thể sống sung sướng. Ông ta mới tạm thời không động đến nương và muội muội của tại hạ. Nhưng gần đây ông ta càng ngày càng mất kiên nhẫn. Nếu biết lần này tiền của tại hạ bị cướp, trường thi cũng không thể vào. Đại quan, tại hạ cầu xin ngài. Tại hạ quỳ xuống cầu xin ngài. Xin ngài cho tại hạ một cơ hội. Tại hạ nhất định sẽ trân trọng, cố gắng viết ra những bài luận hay để báo đáp ân đức của đại quan. Nói đến cuối, trong giọng hắn đã nghẹn ngào. Một ngày tốt lại nhớ Yên Miểu cúi đầu nhìn một chút. Lòng bàn tay của gã hán tử, chỗ nắm dây cương, có một vết hằn đỏ dài, giống như một con sâu đỏ. Vài sợi sơ của dây thừng rơi rụng trên vết thương ở lòng bàn tay hắn. Hứa Yên Miểu thấy hắn thực sự thê thảm, cũng nổi lòng trắc ẩn. Liếc nhìn thời gian, còn một tuần trà nữa là đến lúc khóa cổng trường thi. Liền nói, ngươi đi xem trên sơ đồ vị trí phòng thi xem còn chỗ trống nào không. Nếu có, thì bổ sung tên của ngươi vào. Đa tạ đại quan, đa tạ đại quan. Gã mặt vàng như người C, H, E, T đói 3 ngày. Vội vàng lao tới cổng, dán mắt vào sơ đồ vị trí phòng thi. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ, vị trí đó không tốt lắm, ở cạnh nhà xí, nhưng gã mặt vàng cũng không quan tâm nhiều nữa. Vội vàng báo việc này cho Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu tranh thủ chút thời gian cuối cùng, bổ sung tên cho hắn, lại nhanh chóng kiểm tra xem trên người hắn có dấu đồ gì không. Sau đó mới cho hắn ta vào, thi cho tốt, gã mặt vàng mắt hổ rưng rưng. Đa tạ đại quan, vội vã bước vào trường thi. Hứa Yên Miểu cũng lên chí công lâu. Bình bộ thượng thư mỉm cười nói, vừa rồi ta thấy còn có cử nhân vào trường, rốt cuộc là cử tử nhà nào, lười biếng như vậy, gần đến giờ khóa cổng mới đến. Hứa Yên Miểu đánh giá một lượt chí công lâu được bày trí tinh xảo này, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đồng thời kể lại cho binh bộ thượng thư nghe chuyện của gã mặt vàng. Binh bộ thượng thư kinh ngạc, cũng may hắn ta vận may tốt, gặp được Hứa Lang, Hứa Lang nhân hậu, đổi lại là ta, chưa chắc đã cho hắn ta vào. Hứa Yên Miểu thuận miệng nói, hắn ta thi 5 lần, cũng không dễ dàng, có thể giúp được thì giúp một tay. Sau đó mở cửa sổ, từ trên chí công lâu, thò đầu nhìn xuống những phòng thi, đề thi của buổi thi đầu tiên được binh lính phát xuống. Các thí sinh sau khi nhận được đề, có người trải giấy ra bắt đầu viết đáp án, có người cầm bút suy nghĩ lung lắm. Các quan chấm thi ở trên lầu, ví dụ như hắn, đều nhìn thấy rõ ràng những tình huống này. Thì ra là thật, đứng trên bục giảng nhìn xuống thật sự có thể nhìn thấy rõ ràng. Hứa Yên Miểu lẩm bẩm, Binh Bộ Thượng Thư ngơ ngác, ngươi đang nói gì vậy? Bục giảng gì? Hứa Yên Miểu xua tay, không có gì, ta tùy tiện cảm thán một chút, tiếp tục tò mò nhìn xuống. Cách chương